Danh môn, chương 397, ngoan cố chống cự 1, góc truyện audio.com. Lý Thừa Hoành Chân vừa bước vào cửa, không cần người thông báo, quản gia nhà Lý Miễn vội vàng đưa hắn vào nội phủ. Một buổi sáng, dường như mọi người đều giống như Lý Thừa Hoành, tức sùi bọt mép, trong đôi mắt của hắn bắn ra những tia cừu hận lạnh thấu xương, đây quả thực giống như đúc vậy. Vương gia, xin mời theo ta. Quản gia dẫn Lý Thừa Hoành bước nhanh về phía cửa, chạm mặt với con trai lớn của Lý Miễn đang vội vã đi tới, suýt nữa va vào người Lý Thừa Hoành. Nhị gia cũng tới à? Lý Bình vội vàng thi lễ với Lý Thừa Hoành. Người đi đâu vậy? Lý Thừa Hoành thấy hắn mặc trang phục đi đường, phía sau lại có người nhà khiêng mấy hòm xiềng, có chút kinh ngạc hỏi. Phủ Thái Nguyên đồng loạt phát sinh án làm rối kỳ cương khi thi hương, việc này liên quan đến vấn đề khoa cử năm nay, triều đình phái ta đi Thái Nguyên nghiêm tra chuyện này, việc khẩn cấp cho nên bây giờ ta phải đi Thái Nguyên gấp. Lý Thừa Hoành nhướng mày, Lý Bình là lễ bộ thị lang, chủ quan khoa cử năm nay, án lần này nằm trong phạm vi quản hạt của hắn, có điều bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, lần này hắn đi, Lý Miễn chẳng phải ít đi một phần trợ lực sao? Lý Bình dường như hiểu tâm tư của hắn, khẽ mỉm cười nói. Nhị gia tiến vào trong phủ sẽ biết ta có ở đó hay không cũng chỉ là dâu ria. Dứt lời, hắn hướng Lý Thừa Hoành chắp chắp tay rồi vội vã đi. Lý Thừa Hoành nhìn bóng lưng hắn, mày nhíu lại, Lý Bình nói thế là có ý gì? Xa xa hắn đã nhìn thấy phòng khách bên trong phủ tựa hồ có bóng người đi lại. Lý Thừa Hoành chạy vào phòng khách không khỏi vừa mừng vừa sợ. Sợ là vì không ngờ tới sẽ có nhiều người như vậy, mừng là vì nhiều quan viên đồng đạo như vậy, mọi người có thể cùng nhau gánh chịu nguy hiểm, pháp luật cũng không làm gì được. Trong tính đường nội phủ có khoảng gần 100 người quyền quý tôn thất, bọn họ cứ 3 người tạo thành một nhóm đang nói về vấn đề Giang Đô đã phát sinh đại sự, nói tới việc cảm thấy phẫn hận, quả đấm rất nhanh tung ra, hàm răng cũng nghiến lên. Điều này cũng khó trách từ năm khai nguyên, đường thủy mang lại cho đại đường thịnh thế, Giang Hoài trở thành nơi buôn bán cường thịnh nhất. Nhất là Dương Châu tấc đất tấc vàng, vô số các tôn thất quyền quý chen chúc đi Dương Châu mở cửa tiệm, lợi nhuận về sau cứ cuồn cuộn mà đến. Đường Huyền Tông từng ban lệnh nghiêm cấm quan lại mở cửa tiệm ở Dương Châu, nhưng nghiêm cấm chỉ là diễn kịch, chẳng qua ngoài miệng nói một chút còn thực sự không thực thi gì cả. Đến thời Túc Tông Hoàng đế lại càng tàn chóc thương nhân, nhưng đối với quan lại thì không hề đề cập gì, thậm chí sau khi ban hành chế độ buôn bán vận chuyển muối, lại càng không cho phép thương nhân được vận chuyển muối. Thép, trà, dầu, gạo, hàng loạt các loại vật liệu đều phải có sự chỉ định của quan viên mới được kinh doanh. Đến năm Khánh Trị, mặc dù các điều khoản mậu dịch đối với thương nhân là dân thường có phóng khoáng hơn, nhưng quan lại lũng đoạn các hàng hóa mua bán đã thành khuynh hướng, đa số các thương nhân bình thường chỉ có thể ăn một chút cơm thừa rượu cạn. Tuy nhiên hiện tại Trương Hoán lại chặt đứt con đường quan viên buôn bán ở Giang Đô, đây chính là lợi ích trọng yếu của bọn họ, điều này không khác gì một kiếm đâm xuyên tim. Mặc dù biết việc phản đối Trương Hoán sẽ nguy hiểm vô cùng, nhưng sự phẫn nộ trong lòng đã che mờ lý trí của bọn họ, chỉ cần có người đứng ra dẫn đầu phản đối Trương Hoán, bọn họ sẽ toàn lực ủng hộ. Góc truyện audio.com, huống chi ở đây có hơn 100 người, bọn họ lại đều là tòng phạm với nhau, nếu cùng gánh chịu nguy hiểm sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhị thúc cũng tới, đang ngồi một góc nói chuyện, Lý Thân thấy Lý Thừa Hoành đi vào phòng khách vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt, huynh đệ bọn họ ở Hà Đông, Thục Trung, Giang Hoài đều có mối làm ăn, ở Giang Đô cũng có vẻn vẹn 5 gian cửa hàng, kích thước cũng rất lớn, trong đó Ngô Việt Đường chuyên bán hàng 34, đại đa số hàng hóa đều mua bán trên biển, hàng ngày kiếm được vạn kim tiền, lợi nhuận cực kỳ to lớn. Vài chục năm nay huynh đệ Lý Thân ở Quan Trung, Lạc Dương đã kiếm được mười mấy vạn khoảnh đất, nô bộc có khoảng 3 vạn người, đây cũng là do có tài lực mạnh mẽ ủng hộ. Lần này Trương Hoán lấy danh nghĩa quyên tiền, điều tra thuế để niêm phong 5 gian cửa hàng của bọn họ ở Giang Đô, đồng thời cũng giam lại các khoản tiền tại các cửa hàng tại Giang Đô, khiến cho bọn họ bị tổn thất hàng trăm vạn lạng bạc. Mặc dù việc này không làm dao động căn cơ của họ, nhưng hành động mạnh mẽ này của Trương Hoán lại khiến bọn họ lo sợ, còn chưa đăng cơ đã tỏ ra dữ tợn như vậy, nếu vậy tài phú của bọn họ chắc chắn sẽ trở thành thớ thịt trong tay Trương Hoán. Dựa vào suy nghĩ này mà huynh đệ Lý Thân dứt khoát quyết định ủng hộ Lý Miễn phản Trương. Lý Thừa Hoành thở dài. Mọi người đều giống nhau, đến con thỏ nếu bị ép còn có thể cắn người, vì lợi ích của chính mình, mọi người hãy cùng đoàn kết. Nhị thúc nói rất đúng. Bên cạnh truyền đến một loạt tiếng vỗ tay, sau đó Lý Miễn từ cửa hông đi ra, mang vẻ mặt thư thái nở nụ cười, hắn cũng vừa mới biết được các hành động của Trương Hoán ở Giang Đô, không nghi ngờ gì đây chính là hành động có liên quan trực tiếp nhất tới lợi ích ở Giang Đô. Ban đầu hắn chỉ tưởng rằng có 20-30 người tới thì kế hoạch này đã coi như toàn thắng, không nghĩ tới có gần 100 người, điều này khiến cho Lý Miễn nửa mừng nửa lo. Tuy nhiên hắn cũng biết mọi người phần lớn là đang nhất thời xúc động phẫn nộ, có thể mấy ngày nữa sẽ giảm nhiệt tình, cho nên vừa rồi hắn cùng Đoàn Tú Thực đang thương lượng, nhân lúc mọi người đang nhiệt huyết sôi trào cần phải mau chóng động thủ mới được. Lý Miễn để cho mọi người chào hỏi lần lượt, nhìn thấy đa phần người đến là Tôn Thất, ngoài ra còn có một số lão quan đã về quê cũng rảnh rỗi tới xem. Hắn bỗng nhiên thấy trong đám người có Vương Ngang, liền hớn hở đi đến chào hỏi. Ngay cả Vương Các Lão cũng tới rồi. Điền sản của gia tộc Vương Ngang phần lớn ở Tương Dương, năm đó Thôi Khánh Công tiến công Tương Dương đã bị loạn dân cướp bóc một lần. Sau này Trương Hoán khi vừa chiếm lĩnh Tương Dương lại tiến hành thanh tẩy lần nữa, Vương gia ở đất Tương Dương đã bại lụi, cũng may mà còn có 3 cửa hàng cùng một đội tàu chuyên chở ở Giang Đô, nhất là đội tàu chuyên chở. Năm đó Trung Thành cùng Vương gia vận chuyển ở Giang Hoài, đã trở thành một đội tàu số 1 trong vận tải đường thủy ở Giang Hoài, các loại thuyền có hơn 500 chiếc. Chính nhờ có đội tàu cùng các cửa hàng này mang đến lợi nhuận khổng lồ mới có thể miễn cưỡng duy trì các khoản chi tiêu to lớn trong Vương gia phủ. Hiện tại, tài lộc cuối cùng của Vương gia cũng đã bị cắt đứt, thù mới hận cũ, khiến Vương Ngang dứt khoát đến tham dự nhóm người phản đối Trương Hoán. Nhưng hắn không muốn xuất đầu lộ diện, vừa đến liền núp trong góc xem mọi người, không ngờ lại bị Lý. Góc truyện audio.com, Miễn nhìn một cái liền phát hiện ra, lời vừa nói khiến mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Vương Ngang bất đắc dĩ, đành phải chắp chắp tay hướng về phía Lý Miễn, cười xấu hổ nói. Ta cùng mọi người đều phẫn hận việc kia, mọi người cùng chí hướng, cần chiến đấu bảo vệ lợi ích của chính mình. Lý Miễn vừa nghe vừa gật gật đầu, hắn bước lên phía trước, vung tay lên cao giọng nói. Xin các vị yên lặng, trong thính đường nhất thời yên tĩnh lại, hơn trăm ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Lý Miễn, trong thính đường chỉ có thanh âm của Lý Miễn dõng dạc vang lên. Các vị cũng đều thấy được lần này Trương Hoán gây ra sự kiện ở Giang Đô, ta cho đây là mưu đồ đã lâu của hắn, các vị có nghĩ tới không, tại sao hắn lại muốn niêm phong cửa hàng, có thật là vì nạn dân không? Không, không phải, là hắn mượn danh nghĩa giúp nạn thiên tai để thu liễm tài phú, để bù đắp cho chi phí quân sự khổng lồ của hắn, để chuẩn bị cho công cuộc Tây Chinh của hắn. Trong khi những người như chúng ta không quyền không thế chính là mục tiêu hạ thủ của hắn, biết vì sao không? Bởi vì hắn họ Trương, hắn căn bản cũng không coi mình là Tôn Thất Lý Thị, bây giờ hắn niêm phong cửa hàng của chúng ta. Bước kế tiếp hắn sẽ tịch thu đất đai của chúng ta. Để bảo vệ mình, chúng ta chỉ có thể đoàn kết lại ngăn cản hắn đăng cơ, ta Lý Miễn nguyện ra mặt dẫn dắt mọi người đấu tranh. Lời nói của Lý Miễn giàu tính kích động bén nhọn đâu sâu vào lòng những kẻ Tôn Thất không có quyền có thế này, sau thế gia triều chính, bọn họ trên phương diện chính trị đã không có quyền lên tiếng, chỉ có thể cúi đầu vơ vét của cải. Bây giờ sau mấy chục năm, tài phú và đất đai của bọn họ để dành nếu bị Trương Hoán cướp mất, bọn họ làm sao cam tâm, làm sao lại bó tay chờ chết. Giọng điệu Lý Miễn cứng rắn, sau khi hắn nói xong Lý Thân liền vung tay hô to nói. Không có người nào có thể cướp đi tiền tài của chúng ta. Đại đường là thiên hạ của Lý gia chúng ta, không tới phiên Trương Hoán tới chi phối. Lý Thừa Hoành cảm xúc mênh mông, hắn cũng đứng ra cao giọng nói. Xin Lý Thượng Thư phân phó, chúng ta có tiền xuất tiền, có lực xuất lực, tuyệt đối không từ chối. Tốt, Lý Miễn trịnh trọng gật đầu, hắn nghiêm nghị nói với mọi người. Ta đã có một phương án, cần mọi người xuất tiền xuất người. Cách chương.